Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 810. Chương 810: Nội tình toàn ra. Canh 3. Theo thời gian trì hoãn, trong nháy mắt liền đã qua chỉnh một chút một ngày. Chém giết đến bây giờ, song phương đã sớm giết đỏ cả mắt. Uông Thắng Thư bọn người nhìn thấy Thiên Hoang Vương quốc cùng Vô Lệ Vương quốc nội tình toàn ra, không ngừng vây giết Hắc Giáp Vệ. Tại bọn họ liều chết phản công phía dưới, Hắc Giáp Vệ cũng bị thương nghiêm trọng. Theo trước đó 100 triệu đại quân, chém giết đến bây giờ, không đủ 10 triệu. Bất quá Hắc Giáp Vệ tạo thành thương tổn càng thêm cường đại, chí ít có 1 tỷ đại quân bị Hắc Giáp Vệ chém giết. Lão Uông đừng chờ đợi thêm nữa, chiến đấu thì phải kết thúc, tranh thủ thời gian vận dụng Xích Long Diệt Thế cờ. Lệnh! Tiết Nhân Quý vội la lên. Ta đồng ý, ta cũng đồng ý. Tống Khuyết ba người nói. Tốt, vậy liền vận dụng Xích Long Diệt Thế cờ lệnh. Uông Thắng Thư gật gật đầu, phân phó, vận dụng Xích Long Diệt Thế cờ lệnh, vây quét hai đại vương quốc binh mã, vận dụng Thiên Hỏa Diệt Thế Châu cùng Đại Âm Dương Diệt Thế Thiên Hỏa Châu, vây quét hai người bọn họ đại vương quốc cường giả. Uông Thắng Thư hạ lệnh, theo mệnh lệnh truyền xuống tiếp, hơn 100 tên địa kiếp cảnh đỉnh phong võ giả, tay cầm Xích Long Diệt Thế cờ lệnh, xông vào trong chiến trường. Xích Long Diệt Thế cờ lệnh vung vẩy, kinh khủng hỏa diễm bao phủ mà ra, oanh sát tại những thứ này địch nhân binh lính trên thân. Địa kiếp cảnh trở xuống võ giả, chạm vào hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thì liền những cái kia địa kiếp cảnh võ giả, đối diện với mấy cái này hỏa diễm, cũng cảm thấy da đầu tê dại một hồi, dường như không chỗ ra tay một dạng. Còn có một số võ giả đem Thiên Hỏa Diệt Thế Châu cùng Đại Âm Dương Diệt Thế Thiên Hỏa Châu ném vào Ngân Tử Vệ bên trong, Vọng Thiên Các bên trong. Rầm rầm rầm, liên tiếp tiếng nổ mạnh ngút trời vang lên, mạnh mẽ khí lãng, từng cơn sóng liên tiếp tại Thiên Hỏa Diệt Thế Châu cùng Đại Âm Dương Diệt Thế Thiên Hỏa Châu công kích đến, chí ít mấy trăm ngàn tên cường giả bị giết. Trong đó còn có một số thiên kiếp cảnh võ giả. Trong lúc nhất thời, hai đại vương quốc đội ngũ có thể nói là tổn thất nghiêm trọng. Trò vui vừa mới bắt đầu, há có thể nhanh như vậy kết thúc. Làm càng ngày càng nhiều Thiên Hỏa Diệt Thế Châu cùng Đại Âm Dương Thiên Hỏa Châu vùi đầu vào trên chiến trường, cơ hồ đem hai đại vương quốc trung kiên lực lượng cho diệt đi hơn phân nửa. Đáng chết! Tại sao sẽ là như vậy? Cuối cùng là thứ quỷ gì? Uy lực vậy mà như thế cường đại, thì liền bọn họ vung vẩy cái kia mặt cờ lệnh cũng giống như vậy. Vì sao lại có uy lực lớn như vậy? Ngân Long khí cấp bại phôi nói, bây giờ không phải là nói những thứ này thời điểm. Việc cấp bách là trước đem bọn hắn đánh lui. Muốn là còn như vậy tiếp tục trì hoãn, để Viêm Long quốc binh mã thừa cơ truy kích, đây đối với chúng ta mà nói, tuyệt đối là có tính chất hủy diệt đả kích. Lý Đạo Kỳ lạnh lùng nói, ngươi nói đúng, không tiếc bất cứ giá nào, cũng muốn đem trong tay bọn họ những cờ lệnh này phá hủy rơi. Ngân Long nói, giết. Ngay sau đó hai người gầm nhẹ một tiếng, mang theo còn lại binh mã, toàn bộ gia nhập vào trong chiến đấu, càng thêm chiến đấu kịch liệt bạo phát. Lại nhìn Viêm Bắc bên này, chém giết chỉnh một chút một ngày, Viêm Bắc có chân nguyên đan tương trợ, căn bản cũng không cần lo lắng chân nguyên lực tiêu hao không đủ dùng vấn đề. Các loại uy lực mạnh mẽ vũ kỹ thi triển đi ra, từ đầu với đuôi, đem đế cơ đè lên đánh. Cho tới bây giờ, đế cơ nhất khí hóa tam thanh sớm đã bị đánh tan. Tại Viêm Bắc cùng Viêm Hổ công kích đến, miễn cưỡng vận dụng nguyên phù phòng thủ, bất quá là nỏ mạnh hết đà thôi. Tùy yêu địch đều có thể không địch lại. Yêu nữ nhìn thấy không? Đây chính là cùng chấm đối nghịch xuống tràng. Trận chiến tranh này sau đó trên đời lại không Vọng Thiên Các. Chấm đem quét ngang 800 vương quốc, thành lập một tòa vô thượng hoàng triều. Viêm Bắc Bá khí nói, Văn Vương ngươi đắc ý quá sớm. Bản tiểu thư thừa nhận ngươi thiên tư yêu nghiệt, tại không có bất kỳ cái gì tài nguyên tu luyện duy trì dưới. Vậy mà một đường tu luyện tới thiên kiếp cảnh cấp 2. Còn chuẩn bị nhiều như vậy hậu thủ, nhưng ngươi thật coi là ăn chắc chúng ta sao? Ngươi suy nghĩ nhiều, Đế Cơ cười lạnh nói, Hỏa Long Phù, Đế Cơ quát nói, như thiểm điện theo trong nạp giới tay lấy ra nguyên phù. Đem bóp nát, kinh khủng hỏa hệ nguyên tố, trên không trung ngưng tụ thành một đầu hỏa long, khoảng chừng 3 trượng lớn, hướng về Viêm Bắc trấn áp tới. Làm xong đây hết thảy, Đế Cơ lấy ra một cái đạn tín hiệu, phóng xuất ra, đạn tín hiệu trên không trung tách ra hoa mỹ ánh sáng. Cơ hồ hết thảy mọi người đều nhìn thấy cái này viên đạn tín hiệu, tử đạo trước mắt. Thế mà còn dám tại chấm trước mặt đùa nghịch tiểu thủ đoạn. Ngươi muốn chết, Viêm Bắc cười lạnh nói. Âm dương lưỡng cực thủ, diệt thế lôi bạo, phối hợp với phượng hoàng thần hỏa, thô bạo oanh hướng đầu kia trùng kích tới hỏa long. Trên chiến trường, Ngân Long, Ma Minh, Thánh Nữ, Lý Đạo Kỳ bọn người đều đã nhìn thấy Đế Cơ thả ra đạn tín hiệu. Nguyên một đám sắc mặt trầm mặc nhìn lấy trước mắt chiến tranh, tại Viêm Long Quốc các loại nội tình chém giết phía dưới. Dù là hai đại vương quốc liều mạng chống cự, đồng dạng vận dụng các loại hậu thủ, nhưng vẫn như cũ không địch lại. Từ lúc mới bắt đầu chiếm thượng phong, cho tới bây giờ, hoàn toàn rơi vào hạ phong, toàn diện bị đè lên đánh. 3 tỷ đại quân, chém giết đến bây giờ chỉ còn lại một nửa binh mã, thì liền những cái kia võ giả quân đội, Ngân Tử Vệ, Vọng Thiên Các cùng Ma Lâu, còn có Thiên Thú Đại Quân, đồng dạng tổn thất vô cùng thảm trọng. Tại Đại Âm Dương Diệt Thế Thiên Hỏa Châu công kích đến, kém chút đem bọn hắn một nồi cho bưng. Lại nhìn Viêm Bắc bên kia, thương vong càng nhiều thật là Hắc Giáp Vệ. Cho tới bây giờ vẫn như cũ còn có 5 triệu hai bên Hắc Giáp Vệ hướng giết ở hàng đầu. 5 đại quân đoàn, Cấm Vệ Quân, Quỷ Vương đám người cường giả toàn bộ đuổi theo. Tuy nhiên cũng tổn thất rất nhiều binh mã, nhưng cùng bọn hắn hai đại vương quốc cùng so sánh, Viêm Long Quốc tổn thất cơ hồ không có. 5 đại quân đoàn chủ lực vẫn còn có thể tiếp tục chinh chiến. Mà lại, theo Xích Long Diệt Thế cờ lệnh vung vẩy, liên tục không ngừng hỏa long liên tiếp theo Xích Long Diệt Thế cờ lệnh bên trong lao ra, thu gặt lấy bọn này địch nhân binh lính tánh mạng. Cái này là các ngươi bức ta đó. Ngân Long cắn hàm răng cả giận nói, lấy ra một cái đạn tín hiệu, đồng dạng phóng xuất ra. Lý Đạo Kỳ cũng giống như vậy. Cơ hồ tại hắn vừa mới làm xong đây hết thảy, liền lấy ra một cái đạn tín hiệu thả ra. Liên tục 2 đạo đạn tín hiệu ở trên bầu trời nở rộ, tính cả Đế Cơ cái viên kia đạn tín hiệu, vừa vặn là 3 cái đạn tín hiệu. Dựa theo trước đó ước định, đạn tín hiệu hết thảy có 5 cái, phân biệt tại Ngân Long, Lý Đạo Kỳ, Ma Minh, Đế Cơ, Thánh Nữ trên thân. Một khi có 3 cái đạn tín hiệu xuất hiện, đem đại biểu cho chấp hành sau cùng hủy diệt kế hoạch. Ha ha, Văn Vương ngươi trông thấy không? Các ngươi không ngăn nổi, lần này các ngươi Viêm Long Quốc chắc chắn thất bại. Đế Cơ đắc ý cười to nói, trước thực lực tuyệt đối, hết thảy phí công dẫy dụa, toàn bộ đều là vô dụng công. Viêm Bắc cười lạnh nói. Lục Trích Thủ cánh tay bỗng nhiên nện ở Đế Cơ ở ngực, đem nàng cả người nện lật ra đi. Lục Kiếp Phân Thân, Đế Cơ lạnh hừ một tiếng, muốn sử dụng Lục Kiếp Phân Thân đào tẩu, ngươi có thể đi được rơi. Viêm Bắc cười lạnh nói, Thái Nhất Thiên Thần Thuật. Viêm Bắc quát lạnh nói, lấy chính mình làm trung tâm, đem phương viên trong vòng 100 thước bố tòa tiếp theo thần niệm nhà tu.